Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, lần nữa cũng là lão đại. Trước khi đến Ung Thành căn cứ trên đường, Sở Nam Thành đoàn xe đang tải rất nhanh tiến lên, ngồi ở phía trước một chiếc xe Jeep Thượng Hướng Phong, ánh mắt thỉnh thoảng quang hướng phương xa. Chi đội ngũ này là Sở Nam Thành phái ra tiên quân. Tổng nhân số đạt đến gần 300 người. Lại nói tiếp điểm ấy nhân số cũng không coi vào đâu. Đối mặt rộng lượng dị thú số lượng mà nói, khả năng cũng không đủ lạnh kẽ răng. Mặc dù như vậy, Hướng Phong hay là tự mình dẫn đội tiến về trước. Hắn hiện tại lo lắng chính là Ung Thành căn cứ chiến đấu khai hỏa có hay không. Ánh mắt nhảy lên chỗ, hắn đột nhiên chứng kiến ở vào Ung Thành căn cứ phương hướng. Một đạo đậm đặc cuồn cuộn khói đen phóng lên trời. Trong lòng của hắn máy động, tăng tốc đi tới, không có ngoài ý muốn không muốn giảm tốc độ. Đụng phải ngoài ý muốn cũng muốn vượt qua. Chiến đấu đã khai hỏa, chúng ta không có thời gian rông dài. Chấm ngoặc kép, Hướng Phong mở miệng đối với bên người lái xe nói ra. Lái xe cũng không trả lời lão đại, hắn chỉ là dưới chân mãnh liệt nhấn ga. Xe Jeep tốc độ lập tức lại biểu thượng một đoạn. Tuyệt trần mà đi, đằng sau đoàn xe xem xét lão đại xe đều ra tốc rồi. Còn có thể lầm bà lầm bầm ở đằng sau ấy ư. Lập tức cũng ra tốc đuổi theo. Cả chi đoàn xe tức thì bắt đầu gia tăng tốc độ đi về phía trước. Sở Nam Thành lần này có thể nói là toàn thành động viên rồi. Bên này tiên phong bộ đội chạy tới Ung Thành căn cứ. Đằng sau Sở Nam Thành nội người còn lại đã bắt đầu rất nhanh tập kết. Bọn hắn ngoại trừ tất yếu trang bị ngoài ý muốn, mang vật tư tiếp tế đều rất ít. Đồ ăn cái gì đều giao cho không phải nhân viên chiến đấu chuẩn bị đi. Hướng Phong đối với lần này chiến đấu có thể nói xem cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn biết nói, hắn sắp sửa gặp phải lấy vấn đề gì, chỉ là rất đáng tiếc, hắn không có được Thự Quang Chi Thành đáp án, bằng không lòng của hắn cũng sẽ không biết như vậy rối loạn. Phía đông một cái lối nhỏ lên, một đầu cực lớn màu đen cự lang, nện bước mau lẹ bộ pháp tại bôn trì lấy, đạo kia khói đặc cuốn hướng không trung. Trịnh Phong Lưu khóe mắt run lên một chút. Hắn biết nói, Ung Thành chiến đấu đã bắt đầu. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác không tại nội thành. Mẹ, thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu nghiến răng nghiến lợi thấp, giọng tức giận mắng. Mà dưới người hắn, cự lang tựa hồ cảm thấy phẫn nộ của hắn. Cũng cảm thấy hắn nôn nóng. Chạy trốn tốc độ cũng nhấc lên. Trịnh Phong Lưu cũng cảm thấy Hắc Lang tăng tốc, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Hắc Lang đầu, dùng bày ra khen ngợi. Trịnh Phong Lưu trong đầu không khỏi hiện lên nữ nhân kia. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đó là một tuyệt tình như thế nữ nhân. Bất quá theo lý tính thượng phân tích, có lẽ Lưu Ngữ Nhàn quyết định mới được là chính xác. Chỉ là bao nhiêu người có thể thật sự ngồi vào lý tính? Ít nhất hắn, Trịnh Phong Lưu tự hỏi làm không được. Ngoại trừ nữ nhân kia, Trịnh Phong Lưu còn có một cực lớn nghi vấn. Cái kia chính là Hắc Bào Nhân tồn tại. Còn có Hắc Bào Nhân trong miệng cái gọi là ám minh. Một cái ẩn núp phiền toái đã ở hướng về phía hắn mà đến. Không biết lúc nào sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Lúc này hắn nhưng lại bất chấp nhiều như vậy. Thân là một cái lão đại, làm sao có thể đủ vứt bỏ các huynh đệ, lại để cho bọn hắn tại đâu đó liều chết thủ thành. Chính mình trốn vô tung vô ảnh, Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần như trước đang bận lấy. Hắn tại tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây, hôm nay thời gian lại để cho hắn cảm giác thật chặt bức bách. Mà ở tiến về trước Ung Thành căn cứ trên đường, ba đầu cầu tử đã ở phi tốc chạy trốn. Tại cầu tử đám bọn họ trên lưng chính là Nam Cung Nhất Tiếu. Cùng với Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng, Nam Cung Nhất Tiếu không có mang lên thân là dị năng giả Trần Tiếu bọn hắn. ngược lại toàn bộ lấy võ giả xuất phát tìm hiểu tin tức. Bọn hắn muốn chính là tốc độ cùng hiệu suất, không đánh đánh lâu dài, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là dùng thoát thân là mục tiêu đệ nhất, mà võ giả ở phương diện này so sánh chiếm cứ ưu thế. Màu đen khói đặc phóng tới thiên không, phảng phất chính là một cái chiến đấu tín hiệu, lại để cho tam phương mọi người thấy được. Nhanh như vậy tự khai chiến, xem ra chuyện lần này không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu trong miệng nói xong, ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào Ung Thành căn cứ phương hướng. Đồng thời thủ hạ vẫn còn cầu tử trên người vỗ ba cái. Cầu tử lập tức cũng bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu. Đây là Nam Cung Nhất Tiếu tự cấp cầu tử hạ đạt hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh. Thân là tứ cấp dị thú cầu tử, vốn sức chịu đựng tự cực kỳ kéo dài. Tăng thêm cầu tử trời sinh tốc độ chạy trốn nhanh. Tại chạy đi lên, chúng thật đúng là vô cùng lợi hại. Huống chi, Nam Cung Nhất Tiếu trong tay của bọn hắn còn có thể lực dược tề. Tùy tiệc khả dĩ cho chúng nó bổ sung thể lực. Tam phương mọi người tại rất nhanh tiếp cận Ung Thành căn cứ. Mà Ung Thành căn cứ bên này, chiến đấu nhưng lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn tiền phong là các loại cước trình rất nhanh dị thú. Cũng tại hơn 10, sau qua đi, mảng lớn ô vân cải biến cái này một tình huống. Đằng sau dị thú toàn bộ đều theo đi lên. Chỉ là đệ nhị thê độ không phải những cái kia cước trình không khoái lục địa dị thú. Ngược lại là không trung xuất hiện phi hành dị thú. Cái này nhất biến cố khiến cho ở phía trước chiến đấu mọi người đã có lui bước tâm lý. Muốn nói khởi dị thú đến, đối chiến trên đất bằng dị thú khá tốt một ít, tối thiểu bọn hắn có thể đụng phải lấy, đánh chính là đến, thế nhưng mà đối phó không trung tựu không giống với lúc trước. Những cái kia phi hành dị thú, chỉ có dị năng giả ra tay mới có thể ok, hoặc là cũng chỉ có thể chờ bọn hắn cúi người công kích. Cái này còn phải bài trừ bọn hắn hội tiến hành công kích từ xa tình huống. Chừng 10 phút đồng hồ chiến đấu, nhóm đầu tiên cước trình rất nhanh dị thú, rất nhiều đều lướt qua phía trước phòng tuyến, hướng về phía sau phòng tuyến mà đi. Phía trước phòng tuyến thượng nhân loại người sống sót thật sự có thể dùng tổn thất thảm trọng để hình dung, chướng ngại bị đánh bay rất nhiều. Đệ nhất phòng tuyến thượng 200 người, hôm nay chỉ còn lại có 50 người không đến. Những điều này đều là giác tỉnh già, lại khinh địch như vậy bị dị thú cho xung phong liều chết. Gần như toàn bộ diệt, mà tử vong của bọn hắn một cái giá lớn, đổi lấy nhưng chỉ là chết đi người sống sót số lượng gấp 2 dị thú mà thôi. Điểm ấy dị thú, đối với toàn bộ dị thú đại quân mà nói, quả thực tự là mưa bụi, vẫn còn trên chiến trường dốc sức liều mạng chém giết. Còn sống người sống sót, bỏ đã sợ đến vỡ mật một phần nhỏ người, đại bộ phận người đã giết đỏ cả mắt rồi, giờ khắc này bọn hắn đã hoàn toàn quên chính mình muốn còn sống xuống dưới. Căn bản chính là dốc sức liều mạng trạng thái, đều ôm trước khi chết giết nhiều một cái nghĩ cách tại chiến đấu lấy. Kỳ thật chỉ dùng 200 người. Tựu ngạnh xanh xanh lợi dụng chướng ngại vật ngăn chặn dị thú tiên phong bộ đội chừng 10 phút. Đồng hồ, đây đã là rất khó lường thành quả chiến đấu rồi. Chỉ có điều đồng dạng, chiến quả như vậy, điểm ấy thời gian, đối với người sống sót đám bọn họ mà nói, cũng thật là cực kỳ bé nhỏ. Trận chiến đấu này nhất định là không công bình, cũng nhất định là thảm thiết. Phải biết rằng, lúc trước Sơn Thành chiến đấu, toàn bộ Sơn Thành, bỏ không phải nhân viên chiến đấu, toàn thành bất kể là thức tỉnh còn không có thức tỉnh. Tham dự đến chiến đấu chính giữa người sống sót nhân số. Đây chính là chạy vạn đi, nhiều như vậy người sống sót, còn có tướng quân bọn hắn cường đại hỏa lực chiến đấu xuống. Như cũ là bị zombie cùng dị thú cho sống sờ sờ tiêu diệt. Tuy nhiên cái này đã trở thành lịch sử. Cũng đồng dạng là người sống sót huyết giáo huấn, nhưng này cũng đồng dạng phản ánh rồi. dị sinh vật đại triều đến thời điểm, thật không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.